không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, phần 223. Này có tính không là, tự bảo, cùng lúc đó, này một đoàn huyết sắc sương mù bay về phía thanh bản tường. Hoàn toàn đi vào trong đó, liền ở Phương Thập Nhất kinh ngạc lại sờ không được đầu óc thời điểm. Tường gạch dần dần có màu đỏ vết máu chảy ra, chậm rãi hiện ra một hàng qua loa thể chữ khải, có phải hay không may mắn ngày đó ban đêm không có vào nhà. Phương Thập Nhất miễn cưỡng phân biệt ra kia một hàng tự thể. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Thạch Tư Giác, chỉ thấy cái kia mảnh khảnh nam nhân hai mắt trừng đến giống như nghiêu mắt ngoại đột. Hoảng sợ mà từng ngụm thở dốc, lại phảng phất trước sau thiếu oxy bộ dáng. Này một hàng tự cấp Thạch Tư Giác mang đi đánh sâu vào không nhỏ. Phương Thập Nhất nghĩ, đêm đó chỉ chính là nào một đêm, chính là Thẩm Tam Nương bị thiêu chết đêm đó sao? Những lời này là có ý tứ gì? Phương Thập Nhất đi đến Thạch Tư Giác trước mặt, thấp giọng hỏi nói, Thạch Tư Giác tầm mắt yên lặng dịch đến Phương Thập Nhất trên mặt. Lại là trả lời một câu hoàn toàn không tương quan lại làm người đột nhiên sinh ra hàn ý nói. Trong phòng có người, chương 205 tú ân ái thứ 15 thiên tú ân ái thứ 15 thiên đệ nhị càng. Sân khấu kịch bản án cũ không bốn biện thành vương thương xót chi tâm Thạch Tư Giác nói xong câu nói kia. Sau, trên mặt biểu tình trở nên nghi thần nghi quỷ, hắn kinh hoàng mà khắp nơi đánh giá, kia bộ dáng, làm Phương Thập Nhất đều không thể không bán tín bán nghi lên. Hắn cùng ứng từ đêm này gian trong khuê phòng trong ngoài ngoại đều tra rõ một hồi. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái dị hay là không thích hợp địa phương. Càng đừng nói có cái gì có thể giấu đi một người chỗ tối. Thạch Tư Giác chỉ là ngồi xổm cửa, hai tay giao nhau gắt gao vây quanh chính mình, đem đầu ép tới cực thấp, giấu ở chân bụng chi gian, như là cái vô thố lại sợ hãi trẻ sơ sinh trẻ nhỏ. Phương Thập Nhất nhíu mày nhìn về phía ứng từ, hắn ở kiểm tra phòng thời điểm, bỗng nhiên lại phát hiện một vấn đề, những người khác đi đâu vậy? Nơi này phát sinh như vậy đại động tĩnh, như thế nào không thấy có những người khác lại đây? Đây là một chỗ vuông vức tứ hợp viện, tuy rằng cũ nát lại không lớn, nhưng vẫn là phi thường tiêu chuẩn tứ hợp viện cách điệu. Toàn bộ sân vật phẩm bày biện, có thể rõ ràng nhìn ra viện này ít nhất còn có hai hộ người ở. Nhưng là đương Phương Thập Nhất đi xem xét thời điểm, lại phát hiện mặt khác hai gian nhà ở tất cả đều là không đạt. Hơn nữa thoạt nhìn phòng trong đã có một đoạn thời gian không ai ở. Rõ ràng hoàn toàn bất đồng hai loại mâu thuẫn bài trí. Làm Phương Thập Nhất trong lòng sinh ra cảnh giác tới. Rốt cuộc là ai ở chế tạo biểu hiện giả dối? Lại là vì cái gì? Mà hiện tại, Thạch Tư Giác nói trong phòng có người. Rốt cuộc là hắn trống rỗng phán đoán. Vẫn là xác có một thân. Trong phòng thanh bản trên tường hiện ra tới chữ bằng máu làm người sờn tóc gáy. Tựa hồ lại cùng Thạch Tư Giác lời nói ẩn ẩn tương hô ứng lên. Có lẽ Thạch Tư Giác chỉ người, cũng không phải chân chính người, ứng từ hơi híp mắt. Hắn như suy tư gì mà nhìn trên mặt đất đã tư chi chia lìa đầu trượng rối gỗ. Hắn nói như vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một bên tủ quần áo đỉnh, tủ quần áo rất cao, cơ hồ thẳng chống trần nhà, căn bản không có khả năng giấu đi một người. Bởi vậy lúc trước hai người cũng chưa kiểm tra quá tủ quần áo mặt trên. Nghe ứng từ như vậy vừa nói, Phương Thập Nhất hơi nhíu khởi mày. Hắn nhảy lên trà bàn, nương trà bàn độ cao, vừa vặn tốt có thể nhìn thẳng thấy tủ quần áo đỉnh chóp cùng trần nhà chi gian kẽ hở. Ngoặc kép, Phương Thập Nhất đảo hút khẩu khí, chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại. Hắn bỗng dưng nắm chặt trong tay trần mạc phiến, cố nén muốn đem nơi đó đầu đồ vật cắt lạn xúc động. Chỉ thấy ở trong kẽ hở, lại là một con đầu trượng rối gỗ không biết khi nào ghé vào kẽ hở. Nhưng thân mặt hướng ra ngoài, cặp kia đậu đen dường như đôi mắt vô thần lại chết lặng. Từ Phương Thập Nhất góc độ xem qua đi, chính là kia chỉ đầu trượng rối gỗ sườn ghé vào tủ quần áo trên đỉnh. đầu nằm ngang, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm chính mình. Phương Thập Nhất ở trong lòng ám phun một tiếng, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Thiên là sợ cái gì tới cái gì? Hắn nuốt xuống nước miếng, ổn ổn cảm xúc đối ứng từ nói. Người nói đúng, này mặt trên có một con đầu trượng rối gỗ, ứng từ nghe vậy cũng nhảy nhảy lên trà bàn. Trà bàn không lớn, hai cái thành niên nam nhân đứng ở trên mặt bàn có chút tễ. Ứng từ chân cách phải dệt kề sát Phương Thập Nhất mông. Phương Thập Nhất phân điểm tâm tư cấp chính mình mông, theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch. Trà bàn trọng tâm không xong, theo Phương Thập Nhất động tác, hướng Phương Thập Nhất chỗ đó hơi hơi sườn sườn, suýt nữa lật xe, Phương Thập Nhất giác ra không ổn, vội vàng lại xoay trở về, mới đem trà bàn ổn định, lần này làm hại hắn không dám lại lộn xộn, hơn nữa cảm thấy có chút mất mặt, hắn không mặt mũi đi xem ứng từ, cảm giác được đối phương tầm mắt khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên người mình. Dừng lại đại khái một hai giây tả hữu, lại thu trở về, phòng chừng là cảm thấy không thể hiểu được đi. Phương Thập Nhất bĩu môi, nghĩ nghĩ lại dùng dư quang liếc mắt ứng từ, thấy nam nhân mắt nhìn thẳng nhìn tủ quần áo phía trên kia chỉ rối gỗ. Sườn mặt hình dáng nghiêm trang đến như là sáng tác sử sách quan văn giống nhau không thú vị. Đương nhiên ứng từ so với kia chút quan văn khả xinh đẹp quá nhiều. Có lẽ cũng liền có vẻ không như vậy, không thú vị. Phương Thập Nhất xác định chính mình là có chút chuyện bé xé ra to. Như vậy tiểu nhân một đinh điểm địa phương, dán chạm có cái gì hảo trốn. Mất mặt, lại là một con đầu trượng rối gỗ, liền ở Phương Thập Nhất làm việc riêng thời điểm. Ứng từ mở miệng nói, này chỉ rối gỗ thoạt nhìn. Tựa hồ so lúc trước chúng ta ở tạp vật thất chỗ đó thấy một loạt muốn cũ một ít, Phương Thập Nhất. Càng thêm xác định chính mình chuyện bé xé ra to, hơn nữa còn có chút hổ thẹn. Hắn gật gật đầu phụ họa, chẳng qua ánh mắt lại sớm từ kia chỉ rối gỗ trên người dịch khai. Chẳng sợ nhiều xem một cái hắn đều cảm thấy có chút rét run. Ứng từ khắp nơi nhìn nhìn, tìm cái gắng sức điểm. Ba lượng hạ nhảy lên tủ quần áo chỗ đó, bái trụ khung giường, nhẹ nhàng treo không lưu lại vài giây. Đó là đem kia chỉ giấu ở tủ quần áo cùng trần nhà khe hở gian rối gỗ lấy xuống dưới. Gỡ xuống tới vừa thấy, mới phát hiện này chỉ đầu trượng rối gỗ nhưng thật ra so tạp vật trong phòng nhìn đến những cái đó. Đều phải đại, trên mặt còn sinh ra màu xanh lá đậm mốc đốm. Trên người trang phục cũng toàn là mốc điểm, không biết tại đây gian trong phòng đãi đã bao lâu, ứng từ nhíu mày đùa nghịch hai hạ, mở miệng nói, nó trên người cũng có cô hồn hương vị, nhưng là đã rời đi thật lâu, Phương Thập Nhất hơi gật đầu. Hiển nhiên này chỉ rối gỗ cùng mặt khác những cái đó cung cấp bất đồng thời gian manh mối. Hắn ra tiếng kêu Thạch Tư Giác, hỏi, người phía trước gặp qua thứ này sao? Thạch Tư Giác ngẩng đầu, nhìn về phía ứng từ trong tay kia chỉ mốc meo cũ nát rối gỗ. Hắn há miệng thở dốc, kinh ngạc gật đầu, đây là tam nương cha đã từng làm to lớn đầu trượng rối gỗ có bất đồng lớn nhỏ. Kích cỡ, thông thường đều chỉ có 3-4 thước cao, phương tiện nghệ sĩ đem tay xuyên tiến trong đó vũ ngẫu nhiên. Tam nương phụ thân Thẩm Tư làm đầu trượng rối gỗ. Lại là có 5 thước cao, cơ hồ sắp tới gần một người bình thường dáng người lớn nhỏ. Ta nhớ rõ năm đó tam nương cha sau khi chết, này chỉ rối gỗ làm chôn cùng, theo mân nước sông cùng nhau phiêu đi rồi. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là tam nương sau lại nhặt về? Thạch Tư Giác ngơ ngác mà lẩm bẩm nói, ứng từ lật qua kia chỉ đầu trượng rối gỗ. Ở rối gỗ phía sau thấy hai cái khắc gỗ đi lên tự. Thẩm Tư, Thạch Tư Giác nhìn thấy kia tự, hốc mắt tức khắc đỏ lên, hắn duỗi tay mơn trớn tự khắc, gật đầu nói, đây là tam nương tự, là tam nương khắc lên đi, định là tam nương sau lại nhặt về tam nương cùng nàng cha từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Cảm tình thực hảo, năm đó lại là đồng loạt đầu phục cha ta gánh hát. Bọn họ có một tay cực hảo vũ ngẫu nhiên tay nghề. Cho chúng ta gánh hát mang đến không ít sinh ý. nhưng là chiêu thức ấy tay nghề lại là cũng không ngoại thụ. Tự Tam Nương cha sau khi chết, Tam Nương cũng không chịu lại một mình vũ ngẫu nhiên. Này tay nghề cũng liền hoàn toàn thất truyền, thạch tư giác vuốt kia chỉ to lớn rối gỗ. Trong mắt nổi lên tưởng niệm mơ siêu phương thập nhất thấy thế hỏi. Thẩm tư là khi nào qua đời? Lại là vì sao cố? Ước chừng ở 4 năm trước, trượt chân rớt vào mương. Kia mương kỳ thật chỉ là bắt cá đào ra lạch nước. Cũng không thâm, chỉ là thẩm thúc ngã xuống đi sau. Cắn đầu mất đi ý thức. Bị người phát hiện thời điểm đã sặc thủy không có hô hấp, thạch tư giác nói. Khái đầu sặc thủy, phương thập nhất hơi híp mắt, như vậy xảo, là khái đầu đến chết, vẫn là sặc thủy đến chết, này trong đó có lẽ còn có một phen có thể tranh luận. Nguyên bản ta cùng với Tam Nương khi đó, đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, thạch tư giác tiếp theo còn nói thêm. Trên mặt hắn hiện lên nhàn nhạt huyết sắc. Khóe miệng hơi rát, chỉ là ra chuyện như vậy. Đôi ta kết hôn công việc mới một kéo lại kéo, sau lại trong thôn một hương thân lại xuống biển. Khẩu, nói muốn số tiền lớn mua Tam Nương làm hắn bảy phòng di thái. Cha ta tự nhiên là không có khả năng đáp ứng xuống dưới. Nhưng là Tam Nương lại không biết từ chỗ nào nghe nói cha ta đồng ý hôn sự lời đồn. Đại chịu đà kích. Chạy tới cùng ta xảo một trận, thạch tư giác suy sụp hạ mặt. Hắn nâng lên cánh tay nửa che khuất gương mặt, thanh âm có chút khàn khàn. Chúng ta đại xảo một trận, nàng nói muốn tìm ta cha lấy về thẩm thúc di vật liền đi. Ta đương nàng chỉ là nổi nóng thuận miệng vừa nói, không có để ở trong lòng. Thẳng đến ngày đó chạng vạng, quê nhà có người nói, Tam Nương ở cha ta trong phòng khóc nháo. Bọn họ cách một cái ngõ nhỏ đều nghe thấy thanh âm. Ta mới biết được Tam Nương là thật sự, vội vàng chạy trở về, khi ta chạy trở về thời điểm. Liền thấy Tam Nương từ cha ta trong phòng nổi giận đùng đùng mà ra tới. Nhìn đến ta liền nói, làm ta buổi tối đi nàng trong phòng, nàng muốn cùng ta hảo hảo tính tính mấy năm nay tình cảm. Thanh toán nàng hay không thua thiệt ta. Hay là ta hay không thua thiệt nàng, nàng còn nói. Muốn cùng gánh hát sở hữu huynh đệ tỉ muội một đạo tính thanh. Đi được sạch sẽ, không hề cùng ta, cùng chúng ta có một tia liên quan, ngày đó buổi tối ta vẫn luôn ở bên ngoài uống rượu. Uống đến trăng lên đầu cành liễu mới lảo đảo lắc lư trở về. Sau khi trở về ta liền thấy Tam Nương trong phòng đèn sáng. Bên trong có vài cá nhân thân ảnh. Thoạt nhìn Tam Nương thật là thật sự ở cùng chúng ta thanh toán ngày xưa tình cả mơ siêu ta đứng. Ở Tam Nương cửa hồi lâu, ta tổng cảm thấy nếu là đẩy ra kia phiến môn, đi vào đi, ta cùng với Tam Nương liền hoàn toàn chặt đứt tình cảm. Có lẽ qua một đêm, chờ Tam Nương bình tĩnh lại, hết thảy lại có chuyển cơ ta như vậy nghĩ, ở cửa do dự trong chốc lát sau lại xoay người rời đi. Ta uống rượu không ít. Đại não hôn hôn trầm trầm, cũng không biết ngủ đến cái gì thời gian, liền nghe thấy bên ngoài bỗng nhiên la hét ầm ĩ lên. Có người kêu đi lấy nước, ta vội vàng lên, liền thấy Tam Nương nhà ở bốc cháy lên lửa lớn, ta lúc ấy liền mông. Buồn đầu liền phải hướng trong đầu hướng, bị thải vi ngăn cản xuống dưới, lửa đốt thật sự vượng, chớp mắt công phu xà nhà liền đứt gãy mở ra. Toàn bộ nhà ở ầm vang một tiếng sụp xuống đi xuống, ứng từ nghe vậy hơi đốn. Đánh gãy hỏi, thải vi đem ngươi ngăn lại tới. Chỉ sợ ai cũng vô pháp quên lúc trước nữ nhân kia thê lương thét chói tai cùng cái gì cũng không. Rảnh lo chạy trốn, thải vi nói không được cứu trợ. Hỏa như vậy đại, người khẳng định tiêu chết ở bên trong. Thạch tư giác nói, nhưng là cụ tư hợp viện dùng chính là lão tượng mộc đáp lên. Như thế nào sẽ không thể hiểu được nổi lên như vậy đại hỏa. Này hỏa một thiêu, hỏa thế phát triển đến lại nhanh như vậy. Không nên a, thạch tư giác trong mắt hiện lên nghi hoặc. Hiển nhiên vấn đề này một lần bối rối hắn thật lâu. Chỉ là mỗi một lần hắn nói ra, đều bị thải vi xoay đề tài. Lại hoặc là đẩy trở về. Không có người nguyện ý cùng hắn thảo luận vấn đề này. Thạch tư giác nhấp nhấp miệng. Tiếp tục đi xuống nói, có người từ trong phòng kéo ra cha ta, sau lại kéo ra 5 cụ cháy đen thi thể. Tam nương tùy thân mang ta đã từng đưa cho nàng một tiểu cái khóa vàng phiến. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ngoặc kép, hết chương.